Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 61, đối nghịch Konoha cao tầng. Người cũng giống vậy, chỉ cần ngươi bị tổn thương, ta cũng giống vậy sẽ bạo tẩu. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Ino, cười nói, em, tạp chí trùng em, hư ta mà là ngươi từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã. Ta đương nhiên biết rõ ngươi sẽ. Ino hờn dỗi rõ ràng bạn trai liếc mắt. Hôm nay không tới chỗ của ta sao? Yagami Kyo hỏi. Không đi. Ba ba mụ mụ của ta biết rõ ta thông qua dự tuyển. Khẳng định sẽ cho ta ăn mừng. Nếu không thì ngươi cũng đến đây đi. Ino nắm cả Yagami Kyo cổ. Rất là hưởng thụ. Thúc thúc Aji cho ngươi ăn mừng. Ta cũng không cần đi. Lại nói. Ta cũng còn có sự tình làm. Phải cùng cô Izumi giao phó một nhiều chút sự tình. Để cho nàng đi đối phó đệ tam bọn họ mới được. Yagami Kyo phỏng đoán. Đệ tam khẳng định sẽ tìm chính mình nói chuyện. Cho nên, hắn phải cùng cô Izumi giao phó một nhiều chút sự tình mới được. Được rồi, ta đây liền đi trước. Ino xem nhà mình lập tức phải đến. Liền từ trên người bạn trai đi xuống. Đối với hắn ngoác ngoác tay, liền tiểu chạy về, nhìn rời đi Ino, Yagami Kyo cười cười, mới vừa rồi đi bệnh viện xem qua Hinata, trọng thương, đặc biệt là trái tim, thiếu chút nữa thì bị đánh hỏng, cũng may thời khắc tối hậu, hắn ngăn cản, còn dùng khí bảo vệ được nàng trái tim, nếu không nói, vậy cũng thật sự phải làm phiền đại, vốn muốn, lần này sau khi kết thúc, hắn muốn tới Hyuga tách ra, đem người nơi nào cho Chu Diệt là Hinata hả giận. Có thể cuối cùng, Hinata chính là vừa nghĩ đến, sau đó ngăn cản hắn. Nếu không nói, giờ phút này hắn liền sẽ trực tiếp đi Konoha Hyuga ra. Nếu như vậy, hắn cũng chỉ có thể trở về. Sắc trời cũng không sớm, tại bệnh viện bồi Hinata mấy giờ, cùng Ino đi ra thời điểm. Sắc trời từ từ tối lại. Cuộc thi lần này, nhưng là nhượng hắn thể nghiệm đến cái thế giới này nhưng là có rất nhiều cường đạo. Suy nghĩ lung tung bên dưới, Yagami Kyo liền về đến nhà. Mới vừa vào đến, một cụ thơm penpen thân thể mềm mại liền đánh về phía hắn. Yagami Kyo cảm thụ Yuhi Kurenai thân thể mềm mại, lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Sau đó hảo hảo chơi đùa cái này tỉ tỉ một phen. Mấy ngày nay tử vong rừng rậm thể nghiệm, nhượng hắn là như vậy khó chịu rất. Bây giờ trở về đến, tự nhiên muốn hảo hảo chơi đùa. Chỉ bất quá, đó cũng không phải rất hoàn mỹ. Nhưng đây cũng là không có cách nào. Có thể như vậy thì không tệ. Không thể làm gì khác hơn là nhịn nữa một đoạn thời gian, được. Nói cho ngươi sự kiện. Yagami Kyo nằm úp sấp tại trên người mình cô Izumi vểnh tun. Cùng nàng nói đến chính sự. Cái gì? Cô Izumi giờ phút này liền với tiểu nữ nhân không sai biệt lắm. Rất là ngoan ngoãn nằm úp sấp ở trên người hắn. Mặt đẹp liền tựa vào hắn cổ nơi. Thỉnh thoảng còn hôn một cái hắn gò má. Lần này ta tại vòng loại trên biểu diễn ra thực lực. Phỏng chừng đệ tam hoặc là cao tầng nhóm sẽ chú ý tới ta. Thậm chí là âm thầm nghĩ biện pháp lôi kéo ta. Cho nên, ngươi làm thượng nhẫn, bọn họ đại khái cũng đều biết rõ ngươi và ta quan hệ. Dù sao chỉ có nữ nhân ta, mới sẽ ta tu luyện khí. Từ điểm này là có thể nhìn ra, người Yuhi Kurenai đã là nữ nhân ta. Cho nên, bọn họ biết rõ ta khả năng không dễ chọc, cũng tạm thời không biết rõ ta lá bài tẩy bao lớn. Khả năng thì sẽ từ ngươi và Ino trên người hạ thủ. Hinata ngược lại không cần lo lắng. Có Hyuga ra người bảo bọc. Nhưng là dự phòng ngừa vạn nhất. Vẫn là có ý định tại thân thể các ngươi bên trong lưu lại thuộc về ta khí. Như vậy, chỉ cần các ngươi biết rõ bọn họ muốn ra tay với ngươi. Ngươi liền dùng các ngươi khí đi nổ ta ở lại bên trong cơ thể ngươi khí. Như vậy. Ta liền biết rõ các ngươi là gặp nguy hiểm. Ta liền sẽ lập tức xuất hiện. Yagami Kyo chiêu này cũng là mình sáng tạo ra. Đơn giản là vì bảo vệ mình nữ nhân. Các nàng có nguy hiểm gì? chỉ cần cùng mình ở lại các nàng trong cơ thể khí, chính mình liền biết rõ, các nàng có phiền toái. Như vậy, bất kể tại cái gì địa phương, mình cũng sẽ chạy về. Ừ, ta hiện tại nhưng là toàn tâm đều là ngươi. Ta an nguy ngươi tự nhiên đến chiếu cố. Nếu không nói, ngươi nhưng là phải tổn thất ta nhé. Cô Izumi rất hưởng thụ người tiểu nam nhân này khắp nơi vì chính mình lo nghĩ. Ngươi cái này yêu tinh, thật muốn đem ngươi làm một ngày kia. Ta ngươi nhất định phải biết rõ ta lợi hại. Trung nhẫn khảo thí tạm thời có một kết thúc. Còn một tháng thời gian nhượng mọi người tới khôi phục oa su luyện. Yagami Kyo liền thừa dịp những thời giờ này. Cũng tu luyện một chút. Cũng đúng như hắn nghĩ như vậy. Konoha cao tầng. Tại ngày thứ hai liền triệu kiến hắn. Hokage đại nhân ngươi tốt. Yagami Kyo thấy ngồi ở chỗ này bốn người. Cộng thêm đệ tam vừa vặn bốn người. Hai cái lão giả. Danzo lão già kia tự nhiên cũng ở đây. Hắn chính là Konoha ám bộ người điều khiển. Còn tại mơ ước Hokage vị trí. Người chính là Yagami Kyo. Cái này một lần trong tân nhân mặt mạnh nhất. Che mắt phải Danzo. Tại Hokage vẫn không nói gì thời điểm. Liền mở miệng trước. Cái này thật giống như cùng ngươi không có quan hệ gì chứ. Yagami Kyo chút nào không công nhận. Danzo là dạng gì người? Hắn tự nhiên cũng biết. Đời trước xem Hokage bên trong. Vừa vặn đã nhìn thấy hắn và ngoài ra hai người Mitokado Homura. Yêu tê tên Koharu còn có đệ tam đưa ra. Đem gia tộc Uchiha cho diệt trừ kế hoạch. Mà còn, Danzo cuối cùng cũng chết tại Sasuke trên tay. Thứ người như vậy, hắn giống nhau đều sẽ không đi quản. Điều kiện tiên quyết là hắn không nên trêu chọc chính mình. Tiểu tử ngươi đây là cái gì giọng? Danzo giận dữ, vốn muốn lôi kéo hắn. Có thể không nghĩ tới hắn như vậy Kyo. Lại cùng mình nói câu nói đầu tiên. Chính là như vậy, cái gì giọng ngươi nên nghe được. Ta cũng không muốn cùng ngươi loại này bất nhân bất quỷ đồ vật nói chuyện. Yagami Kyo như thể thẹn thùng du Danzo. Người sau liền muốn động thủ. Dừng tay, Danzo không sai biệt lắm liền có thể. Kyo không phải ngươi có thể mời chào người. Đem ngươi kia điểm tâm tư cho nhận lấy đi. Hokage không thể không lên tiếng. Người này quá mức, một chút cũng không có để hắn vào trong mắt. Người trẻ tuổi, không muốn có chút thực lực là có thể trong mắt không người. Một người khác lão đầu Mitokado Homura. Hữu hảo nhắc nhở Yagami Kyo. Hừ, Danzo trong lòng âm thầm đem Yagami Kyo cho ghi nhớ. Kyo, chúng ta lần này tìm ngươi qua đây. Cũng không có ác ý. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đối với. Đúng, tại chúng ta Konoha, rốt cuộc là định thế nào? Hokage không thể không như vậy. Yagami Kyo thiên phú quá mạnh. Nếu là hắn rời đi, sẽ là Konoha tổn thất lớn nhất. Mà còn, muốn là trở thành địch nhân nói. Vậy thì thật đáng sợ. Hậu quả khó có thể tưởng tượng. Konoha là ta xuất sinh địa phương. Cũng là phụ mẫu ta sinh từ địa phương. Ta không sẽ đối với nơi này có cái gì câu oán hận. Cũng sẽ không làm thương tổn người ở đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai trêu chọc ta. Nếu không nói, ta không ngại trốn tránh Konoha. Thành là còn lại nhẫn giả thôn chiến lực. Danzo, ngươi tiện đem nhất chính mình tâm tư thu lại. Không nên đánh ta chủ ý. Nếu không nói, ngươi ngay cả mơ ước Hokage tâm, ta đều sẽ không chừa thủ đoạn nào đem ngươi mất đi. Còn như Hokage cái này cái vị trí, ta không muốn làm, các ngươi người nào thích đương ai làm, ta chỉ là làm một cái nhẫn giả liền được. Yagami Kyo như thể tùy tiện nói, nhượng Hokage bốn vị cao tầng, sắc mặt đều rất là khó coi. Xú tiểu tử, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Danzo cũng không nhịn được nữa. Hắn làm có tâm tư đều phảng phất bị Yagami Kyo nhìn thấu. Thậm chí nói ra, muốn biết rõ, đây là ngay trước sở hữu cao tầng mặt nói. Cái này làm cho hắn vốn là kế hoạch, đều trong nháy mắt xuất hiện thác loạn. Cái này sao có thể nhượng hắn không tức giận? Người giết không ta, ta mặc dù bây giờ không đánh lại ngươi, nhưng ta nghĩ muốn trốn nói. cho dù là ngũ ảnh vây quét ta, cũng không thể giữ ta lại đến. Danzo, ta nếu là không có chút thực lực, không có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ta là không sẽ như vậy não tàn ở trước mặt các ngươi phách lối. Yagami Kyo trong ánh mắt tiết lộ ra khinh thường. Giờ phút này hắn, xác thực không đánh lại Danzo, nhưng là trốn, hắn vẫn có cái này năng lực. Ngươi, chấm ngoặc kép, Danzo bị khí không được. Kyo, không sai biệt lắm liền có thể. Chúng ta lần này tìm ngươi qua đây, không phải vì cái gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với. Đúng, Konoha tâm mà thôi, cũng không có ác ý gì. Đệ Tam vẫn tính là không tệ. Hắn biết rõ Yagami Kyo đáng sợ, muôn ngàn lần không thể trêu chọc hắn. Ta biết rõ, đệ Tam ngươi khả năng đối với ta không có ác ý gì. Nhưng một ít người liền khó nói. Mà còn, Danzo, ngươi có mắt cùng tay trái tại sao phải phong bế? Có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Yagami Kyo cười ta, nghĩ đến chuyện này chỉ có hắn biết chưa? Hiện tại, ngươi, tiểu quỷ ngươi thế nào biết rõ? Danzo trong lòng khiếp sợ. Người này rốt cuộc là người nào? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi trêu chọc ta, ngươi làm kia nhiều chút sự tình, ta đều sẽ không đi quản, cũng không có tâm tình đi cho. Nhưng nếu là ngươi thật muốn trêu chọc ta, âm thầm đối với ta hạ hắc thủ nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, coi như ngươi sử dụng ngươi bí mật vũ khí, ta cũng sẽ cùng ngươi chém giết một cái lưỡng bại câu thương. Như vậy, ngươi ngay cả mơ ước Hokage tâm, đều sẽ bị ta hoàn toàn bóp chết. Mà ta cùng lắm liền vừa chết. Ngược lại ta không có gì không cam lòng, cũng không có cái gì đại kế hoa. Mà ngươi, nếu là chết, ngươi kế hoạch toàn bộ phao thang không nói, còn phải chết. Cứ như vậy, ngươi nhiều năm như vậy cẩn thận sách lược, sẽ phải bị ta làm hư. Yagami Kyo không thể không như vậy cùng Danzo đối kháng. Lão già này tuyệt đối không phải một cái tốt. Mà còn, trước mắt hắn còn cũng không đủ thực lực và hắn đối kháng. Nếu như lộ ra nhút nhát dáng vẻ, chỉ sẽ để cho hắn bắt được cái chuôi. Đến lúc đó âm thầm cào điệu chính mình. Như vậy thì phiền toái. Giờ phút này hắn, bày ra thực lực, đã đạt tới thượng nhẫn trình độ. Trọng yếu nhất là, hắn sở hữu tu luyện đều là từ chế. Rốt cuộc còn không có gì đại lá bài tẩy. Người nào đều không biết rõ. Quang từ nơi này, hắn Danzo thì không khỏi không thận trọng cân nhắc. Đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ tìm hắn qua đến so xét nguyên nhân chủ yếu. Đơn giản chính là nghĩ biết rõ hắn ý nghĩ trong lòng. Nếu có thể lưu lại hắn cái này quỷ tài liền tốt nhất. Nếu là không giữ được, cũng có thể thừa dịp còn sớm bóp chết. Ngươi cảm thấy, ngươi điểm này hù dọa đối với. Đúng, ta hữu dụng sao? Danzo cũng là một cái lão hồ ly. Nơi đó sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa. Như vậy Uchiha bị diệt tộc một chuyện đây. Ta có may mắn từ một cái năm đó tham dự chuyện này đem người chết chúng phải biết chuyện đã xảy ra. Ngươi cảm thấy, ta muốn là lan rộng ra ngoài nói. Các ngươi bốn vị cao tầng, tại Konoha còn sẽ có danh dự sao? Tại người ninja này giới, còn có ngày nổi danh sao? Yagami Kyo nhưng là xuyên việt giả, cứ việc xem ít, nhưng là một chút tương đối trọng yếu sự tình. Hắn đều xem, dù sao một chút trong đại chiến mặt, đều là sẽ có nhớ lại nội dung cốt truyện. Cho nên hắn đại khái cũng đều biết rõ một chút. Ngươi, thế nào biết rõ? Lần này không đơn thuần là Danzo kinh hãi. Một bên đệ Tam, còn có Mitokado Homura, Yuteten Koharu cũng giống vậy kinh hãi. Chuyện này, có thể nói là chỉ có số ít mấy người biết rõ. Nhưng vì cái gì tiểu tử này sẽ biết rõ? Ta thế nào biết rõ các ngươi không cần phải để ý đến? Ta vẫn là câu nói kia. Danzo đem ngươi kia tâm tư thu lại. Đối với ta vô dụng. Muốn thu hẹp ta đến ngươi ám bộ. Ta còn không có kia lòng dỗi rảnh đem ngươi làm quân cờ. Còn có đệ Tam, ta có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi biết. Chỉ cần không làm có lỗi với ta sự tình, ta có phải hay không rời đi Konoha, tới cho các ngươi sau này, muốn cố ý đem một chút nguy hiểm nhiệm vụ, giao cho ta làm, để cho ta chết ở trong nhiệm vụ. Như vậy ta cũng là có thể lựa chọn không đi. Đều xem ta tâm tính. Tin tưởng, rất nhiều nhẫn giả thôn đều là rất cần ta loại này có thể tự nghĩ ra con đường tu luyện nhân tài. Yagami Kyo đối với cái này những người này, nhưng thật ra là một chút hảo cảm cũng không có. Cho dù là đệ tam, hắn cũng không có hảo cảm. Chẳng qua là xem ở hắn coi như có chút lương tâm, cũng không có chán ghét hắn mà thôi. Xem hắn, nể tình đồng môn phân thượng, nhượng Danzo muốn làm gì thì làm đến mức nào. Còn nữa, hắn đem ra ba người đệ tử đều là người nào. Orochimaru liền một cái nghiên cứu cấm thuật, hơn nữa còn đều là làm kia loại mất trí thân thể con người thí nghiệm. Giết bao nhiêu người vô tội, đây quả thực là ác độc. Còn có Jiraiya, người nọ là một người tốt, nhưng có một cái nhất định phải nhổ nước bọt chính là đều hơn 50 tuổi, còn than bùn háo sắc như vậy. Cuối cùng Sunet, đây cũng là một người tốt, nhưng duy nhất thiếu sót chính là tốt đánh cược. Nhìn một chút, cái này đệ tam đem ra đệ tử giỏi, đánh bạc và ma túy đều có. Người nói lão già này cực phẩm sao? Lợi hại sao? Còn trọng yếu nhất là, cái này đánh bạc và ma túy vẫn là Konoha nổi danh tam nhẫn. Kia tam nhẫn, vàng nhẫn, đánh cực nhẫn, độc nhẫn, cùng xưng Konoha, đánh bạc và ma túy tam nhẫn. Đây chính là đệ tam Hokage đem ra nhân tài. Mà hắn đệ tam cũng là nhân tài, tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định nhân tài. Nhìn rời đi Yagami Kyo, Konoha bốn vị cao tầng đều hoàn toàn không có lời gì để nói. Bọn họ còn thật không có cách nào bắt hắn thế nào. Tiểu tử này biết rõ tin tức quá nhiều. Nếu là chân truyền đi ra ngoài, Konoha coi như xong. Cho dù là Danzo, lúc này đều không thể không xua tan trong lòng sẽ đối Yagami Kyo động thủ ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.